siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 223, thiên sứ chi tâm bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mara Tinh, bãi phế tích bên trên, lúc này đã hoàn toàn không còn trước đó phồn hoa đô thị bóng dáng, chỉ còn lại toàn là khói đặc cùng tiếng người kinh hãi rên rỉ. Ra tướng quân vị trí, bây giờ đã biến thành một cái rộng mười mấy mét hố to, sâu không thấy đáy, bên dưới bốc lên nồng đậm mùi tanh, đó là đậm đặc khí ozone được tạo ra từ oxy tại điện thế cực cao. Tướng quân, gọi lo thanh niên lúc này đang đứng ngơ ngác bên hố sâu, trong giọng điệu dễ dàng nghe được thanh âm nức nở. Dù sao Apra là bọn hắn những người còn sống sót này lãnh tụ tinh thần, bây giờ lại không rõ sống chết dưới lôi đình hủy diệt tính công kích kia. Xung quanh Mara Tinh binh lĩnh cũng lộ ra sụp đổ biểu lộ, có người còn không tự chủ buông xuống vũ khí, đánh mất phản kích tinh thần. Khụ khụ, nhưng lúc này, dưới hố sâu lại vang lên tiếng ho khan, làm Mara Tinh binh sĩ toát ra thần sắc kích động nhìn sang. Một cánh tay đưa lên, theo đó là Apra trung niên nhân từ dưới hố sâu bò ra. Chiến giáp trên người chỉ bốc khói nhàn nhạt, khuôn mặt hơi tái nhợt vì năng lượng hấp thu quá nhiều gây xung kích đến hạch tâm, nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể. Apra tướng quân, lo thanh niên kích động kêu lên, vội vàng chạy tới nâng đỡ. Ta vẫn còn có thể chiến đấu. Apra đứng thẳng dậy, thở ra một hơi vui vẻ nói. Hắn đã dự định cho tình huống xấu nhất sẽ bị hóa khí không còn, may mắn Ayesra văn minh chiến giáp làm được cách điện không tệ. Nhưng khi đắc ý nhìn về vũ đồng, Apra tướng quân khuôn mặt lập tức nhăn nhó giống như ăn phải cứt khó coi. Cô nàng lúc này đang tại mấy ngàn cái tiểu thiên sứ ánh mắt sùng bái bên dưới tạo dáng trang bức, bộ dáng kia hoàn toàn không đem hắn cái này Ayesra văn minh vĩ đại chiến sĩ để trong mắt. A đang giả vờ thâm trầm vũ đồng liếc nhìn vẫn hoàn hảo không hề tổn hại Apra, trong lòng không khỏi thầm thở ra một hơi. May mắn khoảnh khắc cuối cùng nàng kịp thời khống chế điện áp uy lực vừa phải. Không sai, trung niên nhân Apra còn sống sót, đều là nàng đúng lúc thu lại lôi đình lực lượng, bằng không chỉ bằng hắn cái kia gân gà cách điện hệ thống, đừng nói còn sống nhảy nhót tung tăng, ngay cả toàn thây cũng là điều khó mà thực hiện. Làm bộ giống như vừa phát hiện Apra trung niên nhân, vũ đồng kinh hô nói. Ngươi còn sống. Trông thấy vũ đồng giật mình bộ dáng, Apra tướng quân mới hài lòng gật đầu, hắn ngẩng cao đầu lạnh giọng tuyên bố nói. Ta không những chịu đựng được, mà còn trở nên mạnh hơn. Nói xong, hắn trong ngực năng lượng hạch tâm phun trào ra lam quang, dư thừa năng lượng tuôn trào khắp chiến giáp mỗi bộ phận, lóe lên chói mắt quang mang. Lúc này Apra chưa bao giờ cảm thấy hắn mạnh mẽ đến như vậy. Mặc dù trạng thái này khiến cơ giáp hoạt động quá tải, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, như vậy dùng một lần liền phế cũng không đáng kể. Nhìn phía trước một hàng thiên sứ, hắn hận không thể toàn bộ phóng xuất ra. Nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác cho nên vẫn không có xung phong lao lên dự định. Vũ đồng hai mắt biến trắng, phát hiện Apra trung niên nhân bộc phát trạng thái ẩn ẩn đạt đến nhị đại thiên sứ cấp độ, nhưng từng đó vẫn chưa để nàng quá chú trọng, tuy nhiên dùng để rèn luyện tân binh vẫn có thể. Hơi nghiêng đầu liếc nhìn phía sau một cái đang đứng ngơ ngác nữ thiên sứ, nàng lên tiếng nói. Lan, ngươi lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đang suy nghĩ lung tung gì thiên sứ Lan bị gọi liền hồi thần lại, mờ mịt ánh mắt nhìn xung quanh, nhận ra bị điểm danh là nàng liền vội vàng sửa lại mũ giáp, hướng vũ đồng làm một cái thiên sứ lễ nghi, rồi cầm chắc trong tay thập tự trường kiếm, run nhẹ cánh đạp nhẹ bước chân tiến lên phía trước. Apra gặp vũ đồng không có ra tay ý định không khỏi thầm thở phào một hơi, nhưng theo đó trong lòng cũng tràn đầy sỉ nhục cùng tức giận. Hắn dù sao là Mara tinh thủ lĩnh tối cao vậy mà bị làm hạ thấp phải cùng cấp dưới tiểu nữ thiên sứ đối chiến. Ân, mặc dù tiểu thiên sứ này có lẽ bằng tuổi mẹ hắn, nhưng sỉ nhục vẫn là sỉ nhục không lý do. Thiên sứ Lan trông thấy Apra kích động bộ dáng cũng không để ý nhiều như vậy, đúng hơn là bản thân nàng luôn luôn đối với mọi chuyện đều không hứng thú. Nàng từ Minro học viện tốt nghiệp liền kích hoạt gen đạt đến sơ giai thiên sứ cấp độ, sau này tại giả lập vũ trụ bên trong đạt được ưu tú được ban thưởng cho tài nguyên đạt đến trung giai thiên sứ, mặc dù chưa được trang bị thần thể cùng gen động cơ, nhưng lấy thiên sứ gen hệ thống ưu tú viện trợ liền có thể sánh ngang bình thường cao giai. Cùng cơ giáp trung niên nhân mặc dù kém chút nhưng nàng tin chắc bản thân có thể đối chiến đứng ở thế bất bại, nếu sử dụng thiên sứ chi tâm, chiến thắng không phải không có cơ hội. Không sai, thiên sứ Lan là một trong những tân binh có thể sử dụng thiên sứ chi tâm tăng phúc sức chiến đấu. Dù sao khoản kia cần ý chí mạnh mẽ không phải ai cũng đạt yêu cầu, nhưng không hiểu sao thiên sứ Lan lại có khả năng kích hoạt lên thiên sứ chi tâm, hẳn là giống như vũ đồng các loại trời sinh đối với thiên sứ chi tâm khai mở. Vỗ nhẹ cánh chim, thiên sứ Lan đằng không mà lên, ám năng không ngừng tuôn vào trong tay thập tự trường kiếm, hướng Apra phương hướng chém ra hai đạo thập tự đao mang. Trảm kích, Thánh Thiên Sứ đặc hữu phương thức công kích là ám năng dựa theo vũ khí lưỡi đao tình huống ngưng tụ định hình lại thực thể, ly thể tạo thành mạnh mẽ lại sắc bén ám năng quang nhận. Trước đây loại công kích này đối với nữ thiên sứ làm bình thường chiêu thức có chút khó khăn, nhưng hà khi nhiều lần nâng cấp cải tiến cùng thần thể càng ngày càng phổ biến nên nó bây giờ chỉ đã có thể xem như bình A tới dùng. Apra con người co rút lại, linh năng phóng xuất ra bên ngoài tạo thành thực thể công kích. Ân, linh năng chính là thiên sứ trong miệng ám năng ý thứ. Hắn tuy rằng có thể làm được nhưng phải ngưng tụ một khoảng thời gian, không hề giống cái này nữ thiên sứ dễ dàng như vậy. Thiên sứ không đơn giản a, Apra trong lòng kịp thời cho hắn một cái cảnh cáo. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoại giới chỉ trong nháy mắt. Trung niên nhân Apra khép lại kim loại mặt nạ, dưới chân mấy cái động cơ gia tốc mở ra, dẫm mạnh mặt đất đạp ra một cái hố to dễ dàng tránh né đi cái này cố định phương hướng công kích. Vụt, thiên sứ Lan đương nhiên không cho rằng chỉ đơn giản trảm kích liền có thể hạ gục cơ giáp trung niên, lập tức khuấy động hai cánh thân hình thoáng chốc xuất hiện tại Apra bên trên, bao phủ bởi ám năng trường kiếm hung hăng bổ xuống. Keng, bằng phong phú kinh nghiệm chiến đấu Apra rất dễ dàng đón đỡ, nhưng tiếp đó thiên sứ Lan híp mắt lại, xảo quyệt nghiêng người nhấc chân hướng eo hắn một quật. Thận kích, phanh, Apra sắc mặt biến đen, vội vàng đưa tay ra đón đỡ cái này cực độ ác liệt một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chúng chiêu chưa chắc sẽ bị thương, nhưng nam nhân hùng phong tượng trưng, mặc dù đã bị cải tạo qua nhưng nếu đánh chúng hắn vẫn đau lòng. Thiên sứ Lan hai mắt dòng số liệu xoẹt qua, lần nữa xoay người chân trái gót chân lại hướng về phía eo tiếp tục một đá. Thận kích nhị liên, phanh, lần này trung niên nhân Apra không bất ngờ nào bị trúng chiêu, dù sao hắn cũng không ngờ rằng thiên sứ Lan sẽ đối với thận của hắn có tình cảm độc chung, vùng eo bị đá lõm vào một khối thân thể gập lại, hai mắt trợn trừng, như bị ngọn núi đụng một dạng bị đánh bay ra thật xa, đập ra một cái hố tạo thành khói mù. Nhìn kẻ địch bị đánh bay, thiên sứ Lan dưới mặt nạ không khỏi nhếch miệng nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên cũng không cho là Apra đã bị hạ gục, vừa rồi công kích đối với gốc carbon sinh mệnh thể là hủy diệt tính, nhưng đối với sinh vật cải tạo như Apra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Bất quá thiên sứ Lan mặc dù là tân binh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn rất phong phú, không hề cho kẻ địch thở dốc quen thuộc, động sát chi nhãn phong tỏa mục tiêu, tiếp đó cánh tay huy động như mưa to một dạng lít nha lít nhít chạm kích hướng Apra vị trí chém ra. Cả khu vực đều bị dày đặc trảm kích bao phủ, tiếng không khí bị vạch phá vang lên tiếng xùy xùy, sau đó là hoàn toàn biến mất, hiển nhiên khu vực này đã bị thiên sứ Lan trảm kích sinh sinh mở một vùng chân không. Ông, Viêm Long, một thanh âm trầm thấp vang ra, trong khói mù đột ngột lóe lên màu xích hồng, nhìn kỹ có thể thấy được Apra chiến giáp đã biến thành màu đỏ, một đầu từ hỏa viêm tạo thành diễm long quấn quanh hắn, thân thể bên trên cấp tốc tạo thành mở rộng, đan xen lân phiến rõ ràng điêu khắc giống như một tác phẩm nghệ thuật. Năng lượng hội tụ nơi cánh tay, Apra gầm nhẹ một tiếng, nắm thật chặt nắm đấm hung hăng hướng vô bên trảm kích kia đánh tới. Gào, một tiếng long ngâm vang lên, theo đó là cao đến mấy ngàn độ liệt diễm phóng xuất ra, tạo thành một vệt lửa hình quạt đen như mưa to một dạng trảm kích thổi bay. Thiên sứ Lan nhìn thấy biển lửa đang nhanh chóng gào thét về phía nàng có chút kinh ngạc, há to miệng nhỏ, một bộ không thể tin bộ dáng. Hoành, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, thiên sứ Lan lập tức bị Apra cột lửa thôn phệ, khiến đằng xa xa Mara tinh binh lính thấy được phát ra tiếng hoan hô. Lò thanh niên cực kỳ vui vẻ nhìn về nữ thiên sứ quân đoàn vị trí, phát hiện mỗi cái đều hai mắt đều biến thành màu trắng dã, có vẻ cũng không suy sụp bộ dáng. Chẳng lẽ nữ thiên sứ kia không có chuyện gì? Nghĩ đến đây, lò thanh niên toát ra lo nghĩ thần sắc nhìn về bầu trời bên trên đang nhiễm hồng cột lửa. Có thể phát ra nhiệt độ cao kim loại. Không ngờ rằng ta cũng có lúc nhìn lầm, vũ đồng màu trắng hai mắt bên trong tràn ngập các loại số liệu, có chút kinh ngạc nhìn về đang đại phát thần uy Apra trung niên nhân vị trí. Nàng ban đầu còn khinh thường Ayesra văn minh chiến giáp chỉ là gân gà đâu, không ngờ nhanh chóng bị đánh mặt như vậy. Nhưng mặt dày nàng đối với chuyện này cũng không quá ngượng ngùng, chỉ là có chút hứng thú với loại này phát hiện kim loại, nếu đem về cho an tâm tin chắc cô nàng sẽ rất thích. Nghĩ liền làm, Vũ Đồng sử dụng động sát chi nhãn truy cập vào Ayesra văn minh ám số liệu, bắt đầu tra cứu đặc thù kim loại này nguồn gốc. Còn thiên sứ Lan an nguy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đùa, thiên nhận quân đoàn mỗi cái thiên sứ mặc dù không như thiên khải quân đoàn như vậy đều là chơi đùa micro lỗ sâu chuyên gia, nhưng muốn tránh thoát công kích không phải không làm được. Thiên sứ Lan cố ý bị đánh trúng, hẳn là biết rõ đối chiến không lại Apra cho nên dự định dùng cái kia. Vũ Đồng phân tâm nhìn về nơi màn lửa vị trí Apra trung niên nhân lúc này đã bộc phát liên tục 5S. Có vẻ hắn cũng phát hiện thiên sứ Lan bất thường nên cố ý kéo dài tăng cường nhiệt độ muốn tiêu hủy hoàn toàn cô nàng. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc tia sáng chọc thủng màn lửa tựa như ánh nắng bình minh ấp áp thần thánh phóng xuất ra. Tiếp đó, không ngừng xuất hiện kim sắc tia sáng nở rộ tại Apra trung niên nhân ánh mắt kinh ngạc trong chốc lát xé tan toàn bộ hỏa diễm, lộ ra bên trong đã biến thành một hình thái khác thiên sứ Lan. Kim sắc quang mang thu lại, như cái nồi mũ giáp đã biến mất đem cái kia hoàn mỹ khuôn mặt đẹp lộ ra, ngân sắc chiến giáp bên trên tô điểm lên từng đạo ngoằn ngoèo màu vàng thần bí hoa văn, thánh khiết thiên sứ chi dực hóa thành kim sắc thần thánh. Thiên sứ Lan mở ra hai mắt trong thoáng chốc toàn bộ khu vực giống như sáng lên một cái. Lạnh lùng nhìn bên dưới Apra trung niên nhân, thiên sứ Lan cũng không lên tiếng tuyên bố cái gì, bởi vì thiên sứ chi tâm mỗi một giây mở ra, đều thiêu đốt vô số quý giá tín ngưỡng chi lực mà nàng bây giờ chỉ là tân binh, mỗi năm phân phối cũng không có bao nhiêu. Kim sắc thiên sứ chi dực khẽ vỗ thiên sứ Lan tốc độ như thuấn di một dạng xuất hiện bên cạnh Apra thập tự trường kiếm lóe lên quang mang hung hăng hướng cổ hắn một chặt. Apra trung niên nhân thình lình bị công kích có chút sợ hết hồn, dựa theo kinh nghiệm chiến đấu theo bản năng nghiêng người tránh né ra, nhưng phần cổ chiến giáp vẫn bị thiên sứ trường kiếm sắc bén vạch phá một đường. Thiên sứ Lan không chịu từ bỏ tiếp tục đuổi theo thập tự trường kiếm cùng ngân sắc đại kiếm va chạm kịch liệt, không ngừng keng keng tiếng kim loại có âm thanh truyền ra, mỗi một phát đều đánh tan xung quanh không khí, có thể thấy được mỗi lần công kích đều là toàn lực. Thiên sứ Lan nâng lên chính nàng cao gót chiến hoa một cái kích đá ngang quét ra, muốn lần nữa hướng Apra trung niên nhân eo một kích đáng tiếc đã có tâm tư phòng vệ từ trước Apra nhẹ nhõm tránh được tiếp đó cầm đại kiếm chính là nhất kích đâm thẳng phản kích. Trong mắt từng dòng số liệu xẹt qua thiên sứ Lan nhẹ nhàng vỗ cánh cơ thể lui lại né tránh vì chính nàng tranh thủ thời gian phản ứng tiếp lấy trong tay thập tự trường kiếm nhắm ngay thời cơ vẩy một cái, đem đâm thẳng mà đến ngân sắc đại kiếm chặn lại, nhưng vẫn bị Apra một cái trường tâm pháo đánh lén bắn trúng thiên sứ Lan cầm kiếm cánh tay kia khuỷu tay. Lan kêu lên một tiếng, bị đau kém chút buông tay ra thiên sứ trường kiếm, mắt thấy vẻ hàn quang đánh tới, vội vàng phía dưới chỉ có thể nâng cánh tay trái lên ngăn tại bộ mặt. Xùy, lập tức một hồi tung tóe ánh lửa thoáng qua thiên sứ Lan cùng Apra trung niên nhân lại lần nữa tách ra, bất quá thiên sứ Lan trái hộ oản bị vạch phá, một đạo sâu tận xương vết thương không ngừng ti tách nhỏ máu, rất rõ ràng bao cổ tay cũng không hề hoàn toàn ngăn trở vừa rồi một kiếm kia. Lan, lui đi, ngươi đã làm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn lần nữa phát động công kích thiên sứ Lan nghe được Vũ Đồng kêu gọi có chút kiên cường nhìn Apra trung niên nhân một mắt nhưng nàng vẫn nghe lồi tán đi thiên sứ chi tâm tăng phúc năng lực rồi hướng về nữ thiên sứ vị trí thối lui. Vũ Đồng tỷ, đã cho ngươi thất vọng, thiên sứ Lan quỳ xuống một chân cúi đầu có chút không cam tâm nói. Vũ Đồng nở nụ cười ôn nhu kéo Lan đứng lên, điều động một chút chữa thương phép tính, bàn tay tỏa ra lục sắc sinh mệnh lực hướng Lan mu bàn tay xoa nhẹ, bằng mắt thường có thể thấy vết thương nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu trắng mịn non mềm không tì vết. Vũ Đồng nhếch miệng cười tà nói, cảm thấy không được thì tự giác chịu phạt ân, huấn luyện cường độ tăng gấp 10A thiên sứ Lan ngơ ngác nhìn Vũ Đồng, kịch bản có chút không đúng, không phải sẽ là ta rất tự hào về ngươi, ngươi đã làm rất khá, dù sao tên kia mạnh hơn ngươi cả hai cấp độ sao? Nhìn thiên sứ Lan bộ dáng đáng yêu kia, Vũ Đồng cùng xung quanh các cô gánh đều không nhịn được yêu kiều cười rộ lên. Thiên sứ Lan mới phản ứng lại, hóa ra nàng bị chơi, lại bị Vũ Đồng đùa giỡn. Ân, Hy Nhi, chính là ngươi, ra trận A, an ủi một chút bị chơi thiên sứ Lan, Vũ Đồng híp mắt lại chỉ vào một cái đang cười ngặt nghẽo xinh đẹp nữ thiên sứ nói. A, thiên sứ Hy Nhi chưa phản ứng kịp liền bị cười trên nỗi đau người khác mấy cái nữ thiên sứ chung nhau đẩy cô nàng ra, Hy Nhi phản ứng lại phát hiện nàng đã đứng phía trước từ lúc nào. Có chút căm tức chừng mắt mấy cái đồng bạn một chút thiên sứ Hy Nhi thở ra một hơi hướng về Vũ Đồng thực hiện thiên sứ lễ nghi. Cùng thiên sứ Lan gật đầu xong, Hy Nhi thân thể lập tức nở rộ chói mắt kim sắc quang mang, tiếp đó vỗ mạnh cánh chim bắn nhanh hướng Apra trung niên nhân lao đến. Hy Nhi biết nàng bình thường chiến lực ngang ngang thiên sứ Lan mà thôi cho nên đối mặt với Apra, nàng lập tức sử dụng thiên sứ chi tâm tăng phúc trong nháy mắt bộc phát mạnh nhất công kích hy vọng nhờ đó có thể kết thúc chiến đấu. Apra tướng quân bên này gặp phải thiên sứ Lan thối lui không khỏi thở dài một hơi, chưa kịp nghỉ ngơi liền gặp một cái xinh đẹp nữ thiên sứ khác từ trong quân đoàn đi ra, tiếp đó không nói gì liền phát ra kim sắc quang mang vọt lên cùng hắn liều mạng. Lại đâu ra quái vật? Apra trung niên nhân cẩn thận đón đỡ lấy Hy Nhi mỗi phát cũng là toàn lực mấy trăm tấn công kích có chút khổ sáp suy nghĩ. Cách chương.